Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 839, 839 mới cậu bé vàng phát hỏa. Nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Sân khấu là World Cup. Định vị bóng trước cửa hỗn chiến chó săn cất vận mò lấy một cái vào bóng. Thoát y chúc mừng té ngã trên đất. Thẻ đỏ bị phạt xuống. Ru mập nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất không thể tinh thải đi nữa. Lại giàu có đảo ngược hiệu quả. Đương nhiên, so với dù là quá nhiều ngày mới nghề nghiệp kiếp sống thủ tú là không có tiếng tăm gì. Thuộc về hắn bắt đầu hẳn là đặc sắc mỹ diệu mộng ảo. Chỉ là giờ phút này ngồi tại phòng thay quần áo bên trong suy nghĩ xuất thần Rooney có chút cao. Hứng không nổi tới. Xong đời. Thẻ đỏ bị phạt ra sân. Sẽ không trở thành tội nhân a? Sẽ có hay không có phóng viên? Nước Anh fan hâm mộ vây công nhà ta a? Vào bóng vui sướng bị nhàn nhạt khủng hoảng thay thế. Cho dù tỉnh táo lại cảm thấy nước Anh fan hâm mộ hẳn là sẽ không đối đãi hắn giống đối đãi tiểu bếch như thế. Thế nhưng là, hắn còn có một cái người muốn đối mặt. Andrej, hắn lão đại, hắn thời khắc nhớ kỹ. Tại đi vào World Cup trước sau, huấn luyện viên tổ đối với hắn đủ kiểu căn dặn. Đại thể ý tứ chính là để hắn trân quý lần này World Cup hành trình. Mở mang tầm mắt, đồng thời tu thân dưỡng tính. Có đấu trí rất tốt, nhưng không nên đem lỗ mãng cũng xem như đấu trí. Cũng bởi vậy, hắn hiệp một đầu nóng lên chùi bóng động tác để Andrej nổi giận. Đối với Rooney tiểu tử này, cùng hắn giảng đạo lý, không nhiều lắm dùng. Người chính là muốn so với hắn hỏa khí càng lớn, ngăn chặn hắn mới được. Giữa trận lúc nghỉ ngơi còn bị Andrej phê bình một phen. Nói tóm lại, nửa chàng sau thi đấu biểu hiện khiến Andrej hài lòng. Rooney không có ra ô cử động, nhưng hắn vẫn là bị phạt xuống rồi. Rõ rõ có thẻ vàng mang theo, như cũ thoát y chúc mừng. Đây rõ ràng là chính mình muốn chết. Cũng gãy bắn ra hắn lúc ấy hoàn toàn mất đi lý trí. Sân bóng bên trong, đội tuyển Anh lấy ít đánh nhiều. Điểm số là 2-0. Nhìn trên đài fan hâm mộ còn tại dư vị vừa rồi Rooney thoát y chúc mừng nửa đường ngã sấp xuống. Hình ảnh, không ít người cười ha hả. Tâm tình không tệ, trận này làm theo phép như vậy tranh tài. Đội tuyển Anh chẳng những đánh ra khác đặc sắc, liền chúc mừng đều giải trí đại chúng rồi. Andrej để đội bóng thu vừa thu lại, đem cuối cùng tranh tài thời gian tiêu hao sạch sẽ là xong. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Osaka Nagai sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay. Không có bao nhiêu người gieo hò. Bởi vì nước Anh sớm đã ra biên. Lấy thêm xuống trận này. Chỉ là để vòng bảng thi đấu hành trình trở nên hoàn mỹ. Mà đối với đại cục không có ảnh hưởng. Đây là một trận để cho chúng ta không có nghĩ tới tranh tài. Lúc trước dự đoán trận đấu này sẽ rất trầm lắng. Thế nhưng là đội tuyển Anh dùng khác loại phương thức để tranh tài trở nên rất đặc sắc. Toàn trường kỹ thuật thống kê, đội tuyển Anh bắn cửa số lần cao tới 35 lần. Bất quá bắn chính bóng cửa số lần lại vô cùng thê thảm. Chỉ có 7 lần, nghĩ đến hôm nay là điều động toàn dự bị ra trận. Chúng ta không đành lòng đi phê bình đội tuyển Anh nắm chắc cơ hội năng lực. 2-0, đội tuyển Anh tại bảng tử thần. Vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng, ngang trước lên cấp 16 cường. Chúng ta bây giờ có thể chờ mong sau 5 ngày 1 tháng 8 trận chung kết. Đối thủ của chúng ta lại là Senegal. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrej theo thường lệ quay người đi đến cùng đối phương chủ soái nắm tay. Để ý hắn bên ngoài chính là, lúc trước là Onibai chủ động tới tìm hắn nắm tay. Sau trận đấu, cũng giống như thế. Hơn nữa, Onibai nắm chặt tay của hắn về sau, chủ động nói rất nói nhiều, khâm phục loại hình xem như một loại lễ tiết tính lấy lòng. Tại cuối cùng, lại đối với Andrej phát ra mời, chờ sau trận đấu phỏng vấn sau khi kết thúc, hy vọng có thể ngồi xuống trò chuyện chút. Andrej không biết rõ đối phương có mục đích gì, muốn đến có thể là học thuật nghiên cứu thảo luận giao lưu. Liền đáp ứng. Trở về đến phòng thay quần áo sau, hắn không có đối với Rooney quá độ phê bình, chỉ là ngồi xuống thấm thía đối với hắn nói rằng, hôm nay xem như một bài học a, ngươi phải nhớ kỹ chương này thẻ đỏ. Huyễn tưởng một chút, nếu ngươi là nước Anh số một tiền vệ, 5 ngày sau, ngươi chỉ có thể ngồi trên khán đài quan sát đội bóng tranh tài. Ngươi sẽ cao hứng sao? Lại đến nhìn tấm kia thẻ đỏ, có phải hay không không chịu trách nhiệm? Có phải hay không giá quá lớn? Có phải hay không để ngươi biến thành cái đoàn đội này tội nhân? Rooney tâm tình tốt rất nhiều, bởi vì Andrick không có phê bình hắn. Đội bóng thắng được rồi một trận dâu ria tranh tài. Đám này dự bị cầu thủ cao hứng một chút cũng sẽ không quá độ. Andrick cho bọn hắn nghỉ nửa ngày. Hắn thì đi có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Cũng ngay lúc đó, một cái khác trận đấu cũng kết thúc. Đội tuyển Argentina tại thứ 88 phút đồng hồ mới đánh vào một bóng. Sàn đều tỷ số rồi điểm số. Đội tuyển Thụy Điển không có thể đem 1-0 điểm số bảo trì đến toàn trường kết thúc. Nhưng bọn hắn y nguyên thu được lên cấp 16 cường tư cách. 1/8 trận chung kết sẽ cùng Đan Mạch trình diễn Bắc En chiến. World Cup nhìn đằng trước giống như hoa lệ vô cùng đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa Pampers Hùng. Ưng tại Hàn Nhật World Cup liền vòng bảng thi đấu đều không có thể xông qua. Thế công bóng đá mộng đẹp thoáng như bọt biển vỡ nát. 3 trận đấu, 270 phút đồng hồ, chỉ đánh vào rồi 2 cái định vị bóng sáng tạo ra vào bóng. Một cái là phạt góc, một cái là penalty bù sút. Vận động chiến, không có chút nào hành động. Vét ra sau trận đấu tại trong phòng thay đồ nước mắt vẩy tại chỗ. Chậm một chút lúc toàn đội ngồi máy bay rời đi Nhật Bản lúc. Đối mặt tiễn đưa fan hâm mộ, hắn vừa khóc rồi. Bởi vì hắn gánh vác quá nhiều. Pampers Hùng ưng phía sau, có bọn hắn cực khổ dân tộc hy vọng. Cho dù là từ tinh thần nha phiến bên trong thu hoạch được khoái cảm, vẫn như cũ là bọn hắn chỗ mong đợi. Hùng ưng gãy cánh, tên điên ảm đạm rời đi. Kế đội tuyển Pháp đánh rồi nói hồi phủ sau, Argentina cũng bước lên đường về. World Cup đấu vòng loại còn không có kéo ra chiến màn, nhà giàu tang lễ lại trước gõ vang chuông tang. Andrick tại khách sạn nhà hàng bên trong cùng Onibai nói chuyện với nhau vượt qua 3 giờ. Tựa như hắn cùng Martin O'Neill cái kia loại chuyên nghiệp lĩnh vực giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận, cứ việc nhiều khi là hắn tại cấp Onibai giải hoặc, mà khác biệt cùng hắn cùng O'Neill có thể sẽ bởi vì một cái lý niệm vấn đề tranh luận không ngớt. 3 ngày sau, Nigeria Liên đoàn bóng đá tuyên bố Onibai tan học. Nigeria Liên đoàn bóng đá bắt đầu từ bỏ bản thổ huấn luyện viên, ngược lại thuê châu Âu huấn luyện viên đến chấn hưng Nigeria bóng đá. Onibai sau khi về nước chuyên tâm nghiên cứu Hàn Nhật World Cup trên thu hoạch, cũng trở thành châu Phi bóng đá chiến thuật biến đổi người mở đường. Ở đây sau danh khí đột nhiên tăng, tại châu Phi đại lục tên nổi như cồn. Cũng tại nhiều năm về sau trở thành không phải đủ liên chiến thuật giảng sư. Tận sức tại đề cao châu Phi bóng đá trình độ. Mà hắn tại nhiều cái trường hợp tán dương Andrick. Đem sự thành tựu của mình hơn phân nửa quy công cùng Andrick chỉ đạo cùng chỉ điểm. 2 người thường năm bảo trì hữu hảo quan hệ. Thông qua email giao lưu tâm đắc. Tại đội tuyển Anh trở về Tokyo về sau, không ít cầu thủ đều đợi tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Tập hợp một chỗ quan sát ban đêm bảng B vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Bọn hắn đối với Tây Ban Nha rất ngạc nhiên. Tây Ban Nha thế công hỏa lực rất mạnh. Ru mập lo lắng không có trở thành hiện thực. Hắn tại gian phòng bên trong cùng người nhà nói chuyện điện thoại. Rooney phát hỏa, mang lên trên thần đồng. Thiên tài mũ, bởi vì hắn phá vỡ Owen vào bóng ghi chép. Hiện tại, Rooney trở thành rồi đội tuyển quốc gia Anh trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép bảo trì người. Mà cái này, mới là hắn nghề nghiệp kiếp sống trước trận đấu. Thế nào không mộng ảo? Cho dù là thẻ đỏ hạ tràng, nhưng không có người Anh đem hắn cho rằng tội nhân. Chỉ xem như là người trẻ tuổi nhất thời đắc ý vô tâm chi thất. Đều chưa nói tới tha thứ không tha thứ. Ngược lại xem như mỹ lệ sai lầm. 4 năm trước Owen hoành không xuất thế. Đời sau cậu bé vàng mũ, hiện tại thì đeo ở Rooney trên đầu. Quân cấp tiền nhân nhóm hỏi Runi là ai. Hiện tại, chẳng những người Anh nhớ kỹ hắn, liền các nơi trên thế giới đều có không ít fan hâm mộ nhớ kỹ cái này trước trận đấu vào bóng sau. Thoát y chúc mừng buồn cười té ngã trên đất, lại bị trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ rời sân thiên tài thiếu niên. Xuân Phong đắc ý hưng phấn khó nhịn Runi giấu ở trong tửu điếm có chút chịu không được. Hắn muốn cuồng hống, muốn cuồng tiếu, muốn đến một pháo. Lúc này hắn nhớ tới đoạn thời gian trước cùng đồng đội ra ngoài đi dạo Tokyo kiến thức. Không thể không nói, Tokyo quá nóng, nơi này có phong tục cửa hàng, có viện binh giao muội, có dán mịt mờ tuyên truyền báo xây dựng, còn có một số lén lút dẫn đường dùng sứt sẹo tiếng Anh cung cấp phong lưu khoái hoạt phục vụ. Thiếu niên đắc chí không khỏi cũng có chút đầu não không thanh tỉnh. Tự chủ lại không mạnh Runi đổi thân cách ăn mặc, vụng trộm chạy ra khỏi khách sạn. Sau đó dựa theo ký ức đi dạo những khả năng kia, xảy ra chút gì, địa phương. Tuổi còn trẻ không có chút nào ứng đối paparazzi kinh nghiệm Runi như thế nào biết rõ. Từ hắn rời tửu điếm một khắc này bắt đầu, hắn liền bị rất nhiều paparazzi phóng viên bóng tối bên trong theo đuôi. Nhật Bản bán dâm không hợp pháp, nhưng nơi này có phong tục cửa hàng. Cả hai giới hạn tương đối mơ hồ. Đương nhiên, hợp pháp không trọng yếu. Mà giống tổ chức World Cup dạng này toàn cầu thịnh yến hoạt động. Các nơi trên thế giới vô số du khách quang lâm Nhật Bản. Nhật Bản những cái kia cung cấp tính phục vụ nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn. Sàng, dự định hung hăng lừa một phiếu. Tối hôm đó, Tây Ban Nha lại đánh vào rồi 3 quả bóng. 3-2 đánh bại Nam Phi lấy 3 trận chiến toàn thắng trận đồng đều 3 bóng cường thế tư thái giết vào. 16 cường, Paraguay cuối cùng 5 phút đồng hồ một cái vào bóng đem bọn hắn đưa vào rồi 16 cường. Châu Phi lại một chi đội bóng rời đi World Cup sân khấu. Nam Phi, rất đáng tiếc, bọn hắn chỉ kém một cái vào bóng. Chỉ kém Slovenia chịu đựng cuối cùng 5 phút đồng hồ. Đối với Runi tới nói, đây là gần như hoàn mỹ một ngày. Thủ tú rồi, vào bóng rồi, trở thành thiên tài, còn xong bay hai cái Nhật Bản muội. Chỉ là nghe không hiểu nhã miệt điệp mà thôi. Thẳng đến rạng sáng 4 giờ, Runi mới quỷ quỷ túy túy chuồn êm về khách sạn. Đội tuyển Anh không có kiểm tra phòng quy củ. Andrej từ sẽ không đem đội tuyển quốc gia biến thành quân doanh. Nhất là đi vào World Cup. Hắn cho rằng không có cầu thủ sẽ không đem đội tuyển quốc gia vinh dự coi ra gì. Hơn nữa lúc này sai lầm. Ai cũng không giữ được cái kia đâm đầu. Nhưng là 16 tuổi Runi, vô luận là tự hạn chế vẫn là tự chế năng lực, đều bị Andrej đánh giá cao. Sáng sớm hôm sau, Andrej là một cước đá văng Runi phòng cửa. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cước này kinh thiên động địa. Cả tầng lầu đều kinh động. Những phòng khác bên trong cầu thủ nhao nhao mở ra cửa. Khách sạn nhân viên công tác bị đội tuyển Anh huấn luyện viên khuyên rời hiện trường. Runi cùng dâu câu cùng một cái phòng. Hai người đều tại hô hô ngủ say. Buổi sáng hôm nay là khôi phục tính huấn luyện. Nhưng thời gian so bình thường huấn luyện sẽ trễ một chút. Dâu câu chổng mông lên nằm lì ở trên giường. Bị cái này tiếng nổ cho bừng tỉnh. Như cũ chổng mông lên. Xoay đầu nhìn lại. Xoa xoa con mắt. Thấy rõ người tới. Chỉ gặp Andrej tay cầm một chồng báo chí đầy mặt sắc mặt giận dữ. Không có bất kỳ che giấu nào. Trông thấy Andrej nắm lên trên bàn cái chén muốn đi về tại hô hô ngủ say giống như lợn chết Runi. Đập tới, dâu câu giật nảy mình, vội vàng nhảy người lên nói. Lão đại, ta kêu hắn, ta gọi tỉnh hắn, dâu câu đại khái đã có thể đoán được là chuyện gì rồi. Hắn là 12 giờ ngủ, Runi còn chưa có trở lại, ở bên ngoài có thể chuyện gì phát sinh đâu. Luôn không khả năng ép đường cái A, vô luận là đi ba vẫn là tán gái. Tóm lại, đây nhất định trái với rồi đội quy. Hắn lúc ấy trả lại Runi gọi điện thoại. Thế nhưng là tiểu tử này tắt máy. Cũng không biết rõ là sợ ai gọi điện thoại đến quấy rối hắn. Dâu câu đẩy đem Runi. Gọi nói. Quên. Bắt đầu. nhanh bắt đầu. Rooney quá mệt mỏi, vô ý thức vẫy vẫy tay. Mở ra dâu câu đẩy tay của hắn. Dâu câu vung lên bàn tay muốn cho hắn hai tay ánh sáng. Do dự một chút vẫn là dùng trên tủ đầu giường chén nước rót chén nước lạnh tại Rooney trên mặt. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nước tiến vào Rooney trong lỗ mũi. Lần này, sặc tỉnh, tỉnh về sau liền nổi giận. Muốn chết đúng không? Hắn vừa ngồi dậy huy quyền muốn đánh rồi dâu câu. Đột nhiên nhìn thấy Andrick liền đứng tại giường của hắn đuôi. Ngoài cửa, Southgate cùng Beckham chính dò xét đầu hướng bên trong nhìn. Rooney tâm giác không ổn. Lường trước tự mình làm xong đêm khuya mới về sự tình bại lộ. Hắn còn không có nghĩ đến. Hắn đi làm Nhật Bản muội sự tình cũng đã thành hôm nay anh. Thậm chí toàn thế giới không ít địa phương truyền thông tin tức. Lão đại, chấm ngoặc kép, Rooney dự định mở miệng trước nhận lầm. Nhưng là Andrick cắt ngang rồi hắn. Hơn nữa, dùng phương thức rất thô bạo. Ba một phần báo chí đánh tới hướng Rooney mặt. Ba lại một phần báo chí đập tới. Liên tục ném đi bốn phần báo chí sau. Andrick đưa tay bên trong còn lại phía dưới toàn bộ ngã tại Rooney trên mặt. Khó có thể tin, khó có thể tin. Chúng ta tới đến châu Á. Đi vào Nhật Bản, là truy cầu sự nghiệp đỉnh phong nhất thành tựu. Truy cầu vô luận cầu thủ vẫn là huấn luyện viên cả một đời mộng tưởng. Mà ngươi lại ngay cả chính mình lão nhị đều không quản được. Quên Rooney, ngươi bị khai trừ ra đội. Chạy trở về London đi. Andrick sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Ngoài cửa Southgate cùng Beckham lập tức tránh ra đường. Tiểu Beck đại khái đoán được là chuyện gì. Hắn muốn mở miệng cầu tình. Nhưng Southgate đè lại bờ vai của hắn trịnh trọng lắc lắc đầu. Rooney, cúi đầu nhìn lấy trên giường xốc xếch báo chí. Những cái kia đến từ khác biệt truyền thông hôm nay báo chí. Có châu Âu, có châu Á, đều có hắn tin tức. Nước Anh mới cậu bé vàng Tokyo nữ phiếu nữ xương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.